Thần nông tiểu y tiên. Chương 377, ba liên liệu pháp không bằng tiểu phương thuốc cổ truyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Phi thao thao bất tuyệt nói xong, mọi người nghe gật đầu liên tục, nhưng Tạ Trần Phong vẫn như cũ là đầy mặt khinh thường thần sắc nói: "Lương Phi, ta thừa nhận ngươi nói không sai. Thầy thuốc cũng xác thực đã nói với ta, đây chính là ba liên liệu pháp, có thể ngươi biết thì có ích lợi gì? Đây là Tây y mở cho ta toa thuốc, hơn nữa ta loét dạ dày hiện tại cũng đã gần như khỏi hẳn rồi. Ngươi còn có thể sử dụng ra gì đó không giống nhau đưa tới sao?" Đối với Lương Phi mới vừa rồi sở hạ chẩn đoán, Tạ Trần Phong trong lòng mặc dù khiếp sợ không thôi, nhưng hắn vẫn không nghĩ trực tiếp thừa nhận Lương Phi mà nói: "Ha ha, nếu ngươi nói là gần như khỏi hẳn rồi, vậy thì biểu thị không không có tốt." Lương Phi nhưng là căn bản cũng không cố Tạ Trần Phong ngạo nghễ cuồng thái. Cười nói: "Hơn nữa, Tạ đại thiếu ngươi không nói ta cũng biết. Này ba loại dược mặc dù tại ngắn hạn chữa trị thượng hữu hiệu quả. Thế nhưng, nói tới chỗ này, Lương Phi thần thái đột nhiên trở nên cực kỳ nghiêm túc. Dò xét Tạ Trần Phong nói: "Thế nhưng, chỉ cần một khi dừng dược, ngươi loét dạ dày liền lập tức tái phát. Hơn nữa so với lúc trước càng nghiêm trọng hơn. Ngươi bây giờ nhất định là khổ không thể tả. Mỗi ngày đều phải dựa vào những thuốc này chống đỡ. Có đúng hay không?" Chuyện này, Tạ Trần Phong vốn đang cho là mình bắt bí lấy rồi Lương Phi. Nhưng là không nghĩ đến Lương Phi lần này vừa mới dứt lời ngừng. Hắn nhưng là cả kinh sắc mặt đại biến. Đầy mặt khiếp sợ nhìn Lương Phi. Kinh thanh hỏi: Ngươi, làm sao biết?" "Không tệ." Lương Phi nói một điểm không tệ. Mặc dù nói này ba liên liệu pháp đang dùng dược trong lúc hiệu quả nhìn qua rất là rõ ràng, nhưng Tây y đồ chơi này chính là trị ngọn không trị gốc. Chỉ cần Tạ Trần Phong dừng lại dược, dạ dày liền so với lúc trước càng là đau đến khó chịu. Thật sự là khiến hắn khổ không thể tả. Không có cách nào, gần đây mấy tháng qua, hắn đều một mực ở số lớn dùng những thuốc này. "Ta làm sao biết? Bởi vì ta là thầy thuốc, ta thì như thế nào không biết?" Nhìn đến Tạ Trần Phong đầy mặt tiêu sắc, Lương Phi cười lạnh một tiếng nói: "Là thuốc có ba phần độc, huống chi là đi qua hóa học lấy ra Tây y, càng là không thể lâu phục. Ta dám nói, nếu như ngươi một mực phục những thuốc này, từ lâu nay sinh ra dựa vào dược tính, vậy thì sẽ suốt đời không thể rời bỏ những thuốc này rồi." "Chuyện này, cái này, cái kia, ta đây nên làm cái gì?" Tạ Trần Phong nghe một chút, trên trán không khỏi lăn xuống mấy giọt mồ hôi lạnh. Kinh thanh nhìn về phía Lương Phi. Đến vào giờ phút này, chuyện liên quan đến thân thể của mình khỏe mạnh, Tạ Trần Phong tựa hồ đã quên mất rồi chính mình mới vừa rồi cùng Lương Phi đánh cuộc. Nhìn về phía Lương Phi trong ánh mắt cũng là tràn đầy nhờ giúp đỡ ý. "Ha ha, ta đương nhiên có biện pháp rồi. Nếu không như thế nào lại cho ngươi tâm phục khẩu phục đây?" Nhìn đến Tạ Trần Phong bộ kia xa sút tinh thần vẻ mặt, Lương Phi trong lòng cười lạnh không ngớt, cũng không nhìn hắn, lập tức liền đem cửa phục vụ tiểu thư kêu tới. "Tiên sinh, xin hỏi ngài có gì phân phó?" Phục vụ tiểu thư đầy mặt mỉm cười đi tới, cung cung kính kính hỏi. Nàng đương nhiên biết rõ, các vị đang ngồi đều là Tân Dương thành phố nhân vật phong vân. Mặc dù nói người trẻ tuổi trước mắt kia nàng cũng không nhận ra, nhưng có khả năng cùng một chúng lãnh đạo tai to mặt lớn cùng bàn, nhất định cũng là một vị rất đáng gờm nhân vật. "Tiểu thư, làm phiền ngươi chuẩn bị cho ta một ít mới mẻ tỏi, đầu nhọn hột tiêu, muối, nước tương, dầu mè tới." Lương Phi ngẩng đầu lên, giọng ôn tồn đối với phục vụ tiểu thư cười một tiếng nói: "Được." Phục vụ tiểu thư mặc dù nghi ngờ Lương Phi muốn những thứ này có ích lợi gì, bất quá khách nhân đã có phân phó, nàng cũng không tiện hỏi dò, liền mỉm cười đáp ứng, đi xuống chuẩn bị. Trên thực tế, không chỉ có phục vụ tiểu thư nghi ngờ không hiểu, đang ngồi mọi người cũng là đối với Lương Phi hành động này rất không minh bạch. Như thế ăn thật ngon lành, Lương Phi nội dung chính những thứ này. Chẳng lẽ là ngại hôm nay thức ăn không đủ cay, mà muốn tự chế một ít vị cay gia vị? Lương Phi, người muốn là có thể trị. Liền vội vàng mở cho ta cái toa thuốc. Đừng ở chỗ này cố làm ra vẻ huyền bí. Ai biết ngươi hồ lô này bên trong bán được đến cùng là thuốc gì à? Thấy Lương Phi phân phó xong tiểu thư sau đó, liền bắt đầu như không có chuyện gì xảy ra ăn thức ăn đến. Tạ Trần Phong vừa vội vừa khô, lần này nhanh nhẩu đi xuống, nhất thời cảm thấy trong dạ dày lại vừa là một trận quặn đau. CMONLINTIAUEN T HCONET thật sự là đau đớn khó nhịn. Tạ Trần Phong vẻ mặt đau khổ, đang muốn từ trong lòng ngực lấy thuốc ăn vào. Lương Phi nhưng là lạnh rên một tiếng nói: Tạ đại thiếu, nếu như ngươi muốn trị tận gốc ngươi bệnh dạ dày, tốt nhất cũng không cần ăn nữa những thuốc này. Đợi một hồi nếm thử một chút ta cho ta chế dược phương. Ta bảo đảm ngươi có thể thuốc đến bệnh trừ. Ngươi, ngươi nói ngược lại dễ dàng. Ai yêu, đau chết mất. Ngươi, có bản lãnh. Ngươi, nhanh chế thuốc a. Lúc này Tạ Trần Phong đã sớm đau đến hai tay che đậy bụng. Mấy lần muốn lấy thuốc tới ăn, nhưng là bị Tạ Quân Hào cho ngăn trở ngăn lại. Tạ Quân Hào nhìn về phía Lương Phi. Tiêu vừa nói đạo: Lương tiên sinh, ta tin tưởng ngươi y thuật. Ngươi nhất định là có cái gì đan phương có thể trị hết bụi phong bệnh thật sao? Xin mời không keo kiệt ban cho phương. Ha ha, Lương Phi đầy mặt không cho là đúng cười. Tiếp theo bình tĩnh nói với Tạ Quân Hào. Tạ tiên sinh, ngươi không nên gấp gáp. Ta như là đã đáp ứng thay hắn chữa khỏi, liền tuyệt sẽ không nuốt lời. Mới vừa rồi ta để cho phục vụ tiểu thư đi lấy, chính là toa thuốc, gì đó. Lương Phi mới vừa rồi để cho phục vụ tiểu thư đi lấy những thứ kia vị cay, lại là toa thuốc. Đột nhiên nghe được Lương Phi lời nói này, không chỉ có Tạ gia chú cháu cả kinh ngạc nhiên không nói gì. Những người khác cũng là mở to lấy cặp mắt. Thật sự khó mà tin được Lương Phi theo như lời. Mấy cây củ tỏi, mấy cây hột tiêu là có thể trị lão bệnh dạ dày. Cái này cũng không khỏi quá treo chứ. Lương Phi, người muốn trị liền trị. Ta van cầu ngươi, đừng đùa ta có được hay không? Hay ra, đau chết mất. Tạ Trần Phong lúc này đau dạ dày được thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Đã là liên tưởng muốn ói dầm dĩ tâm tư cũng không có. Vô lực nằm úp sấp ở trên bàn thẳng cổ họng mà bắt đầu. Tiên sinh, người muốn đồ vật. Lúc này, phục vụ tiểu thư đã đem Lương Phi muốn tài liệu tất cả đều đưa lên. Cảm ơn, Lương Phi như cũ mỉm cười hướng phục vụ tiểu thư gật đầu một cái. Nhưng là không để ý đã đau đến ngã nhào xuống đất Tạ Trần Phong. Như không có chuyện gì xảy ra lấy tới một cái mâm. Đem củ tỏi cùng hột tiêu câu đảo thành bùn hình. Rồi sau đó lại rượu lên muối, nước tương cùng dầu mè. Vậy mà như là trộn thức ăn nguội vậy run lên. Tạ đại thiếu, miệng há mở, đem những này ăn, trộn tốt những gia vị này sau đó. Lương Phi liền đang bưng cái mâm hướng Tạ Trần Phong trước mặt đưa một cái. Cười nói, ôi chao, người làm cho đây là những thứ gì? Quá sặc người, hay ra, đau à, ta muốn uống thuốc, cho ta dược. Củ tỏi cùng hột tiêu mãnh liệt kích thích tính. Sặc đến Tạ Trần Phong mạnh mẽ rút vài cái mũi, lớn tiếng kêu khổ, chỉ là lắc đầu không ăn. Tùy ngươi, toa thuốc ta đã cho ngươi phối tốt rồi. Ngươi muốn là không ăn, nửa đời sau liền dựa vào những thứ này thuốc tây qua đi. Lương Phi con đường đem kia bàn gia vị hướng nơi đó vừa để xuống, cười lạnh dứt lời, liền xoay người. Chuyện này, nghe lời này một cái, Tạ Trần Phong nhất thời một trận quấn quýt. Những thời giờ này, hắn chính là chịu đủ rồi dừng dược liền phát tác đau khổ. Nếu như luôn trông cậy vào những thuốc này, hắn nửa đời sau nhưng chính là chân chính bi thảm rồi. Cách chương.